Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 2 bộ truyện Tiên Hiệp Xuyên Không Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tiên Hiệp Xuyên Không Nhân Đạo Đại Thánh Tập 2. Lục Diệp chưa từng thấy loại vật này, cũng không biết nó được quán nô nào khai thác ra, cuối cùng rơi vào trên tay của Dương quản sự. Nhìn thứ này có chút kỳ quái, nhưng cứ áp dụng theo đạo lý vật hiếm thì quý là biết. Bởi vì bản thân hắn chưa từng thấy vật này, cho nên nó sẽ có giá trị bất phàm. Ngay thời điểm Lục Diệp muốn buông khối khoáng thạch này xuống, bỗng tâm thần hắn hoảng hốt. Ngay sau đó, một cái bóng mơ hồ xuất hiện trước mặt, hóa thành hình dáng một cái cây. Là ảnh tử thụ kia. Lục Diệp cảm thấy hơi ngạc nhiên. Điều kiện cần để ảnh tử thụ xuất hiện, đó chính là hắn phải tập trung lực chú ý, chứ không phải bất cứ lúc nào nó cũng xuất hiện. Nghĩa là có đôi khi nó sẽ xuất hiện, cũng có đôi khi sẽ không. Chỉ riêng lần này, ảnh tử thụ lại chủ động xuất hiện. Ngay lúc Lục Diệp đang mơ màng không hiểu, gốc ảnh tử thụ nọ mơ mơ hồ hồ lại sinh ra từng sợi rễ, đâm vào bên trong khối khoáng thạch màu đỏ sậm trong tay hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, khoáng thạch phát ra tiếng vang răng rắc rồi trực tiếp nứt ra. Một ánh quang mang màu da cam khắc sâu vào tầm mắt của Lục Diệp, khiến hắn giật mình. Bởi vì sau khi khoáng thạch nứt ra, bên trong lại xuất hiện một đám lửa. Hắn theo bản năng muốn hất đoạn lửa này ra ngoài, nhưng đoạn lửa kia lại dính thật chặt trên tay, ném đi không được. Lục Diệp bối rối chỉ một thoáng ngắn ngủi, sau đó hắn ý thức được. Sợ dĩ tảng đá màu đỏ sậm kia có biến hóa như vậy là bởi vì ảnh tử thụ tác động. Càng khiến cho Lục Diệp cảm thấy quỷ dị chính là bản thân hắn lại không cảm thấy bỏng. Trong khi hắn mải mê suy nghĩ, hỏa diễm màu da cam lại đang nhanh chóng thu nhỏ, tựa như nó đã bị thứ gì đó hấp thu rồi. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi, đoàn lửa kia đã biến mất ở trước mắt Lục Diệp. Ngay thời điểm hắn cảm thấy ngạc nhiên, bất chợt vùng đan điền có luồng lực lượng nóng rực đang cuộn trào. Thứ lực lượng ấy dẫn dắt lực lượng khí huyết của bản thân hắn hội tụ về vị trí kia. Đau đớn khó nói nên lời truyền tới. Lục Diệp có cảm giác dưới bụng mình vừa bị lực lượng khổng lồ kia khuấy đảo. Hình như nó muốn triệt để xé rách hắn ra. Lục Diệp không nhịn được, thốt lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt, quần áo bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Ngay thời điểm hắn cho rằng bản thân mình phải chết, thì nơi bụng truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Chỉ trong một lần chớp mắt, hắn đã cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình bị đánh vỡ. Cảm giác đau đớn biến mất rất nhanh, toàn bộ thế giới trong mắt Lục Diệp đã xảy ra biến hóa diệu kỳ. Hắn sinh ra một loại cảm giác không thật, cảm thụ vị trí đan điền nơi bụng dưới một cái, là rõ ràng phát hiện ra, ở nơi đó có một luồng lực lượng kỳ diệu đang ngưng tụ. Niềm vui sướng bất ngờ bao trùm cả người hắn. Hắn đã mở ra linh khiếu rồi. Trong tiếng nổ vang đồn đốt, ánh lửa mỏng manh nhảy lên mấy lần, rốt cuộc cũng lụi tàn. Bao đuốc cắm trên cọc ngầm đã bị đốt hết. Đường hầm mỏ bí mật lại rơi vào trong bóng tối. Thế nhưng mà Lục Diệp lại không hoàn toàn mất đi thị giác. Đôi mắt vốn nên rơi vào một mảnh đen kịt của hắn, lại xuất hiện một vài điểm hào quang nhỏ yếu tồn tại. Hắn có thể nhìn thấy thi thể của Dương quản sự đang nằm cách đó không xa. Cũng có thể nhìn thấy hàng quang trên chuôi kiếm bị chính mình ném sang một bên. Không phải vì đường hầm mỏ không đủ tối, mà là do thị lực của hắn đã được tăng cường. Sau khi Lục Diệp mở ra linh khiếu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Ngay cả thân thể bởi vì thụ thương mà trở nên yếu ớt, cũng sinh ra rất nhiều lực lượng một cách kỳ lạ. Lục Diệp không nhịn được bật cười lên như điên. Tiếng cười quanh quẩn trong không gian u bế này, Mãi đến khi ảnh hưởng đến thương thế thì hắn mới vội vàng dừng. Lục Diệp cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng, bắt đầu hồi tưởng lại biến cố vừa rồi. Có thể khẳng định một điều rằng, bỗng nhiên hắn khai khiếu được là có liên quan đến ảnh tử thụ, cũng có liên quan tới khối khoáng thạch màu đỏ sậm mà hắn chưa từng thấy qua kia. Không đúng, khoáng thạch không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là ngọn lửa màu vàng cam bên trong khoáng thạch kia. Ảnh tử thụ sinh ra sợi rễ, thôn phệ hết toàn bộ ngọn lửa kia. Vậy mà kết quả là hắn khai khiếu. Lại nói ảnh tử thụ kia chưa từng có biến hóa như vậy. Hẳn là nó đã bị ngọn lửa màu vàng cam kích thích. Xem ra ý nghĩ trước đó của hắn là không sai. Đúng là ảnh tử thụ này có thể cung cấp cho hắn một chút trợ giúp diệu kỳ. Chỉ là cho tới nay hắn vẫn chưa tìm được phương pháp đúng. Sau khi Lục Diệp làm rõ suy nghĩ, hắn vội vàng tập trung tinh thần muốn nhìn xem hiện giờ ảnh tử thụ có hình dáng ra sao. Có nói thế nào đi chăng nữa thì ngọn lửa màu vàng cam khi nãy đã bị ảnh tử thụ ăn hết. Chắc chắn thứ này sẽ có một chút biến hóa. Có lẽ vì cảm xúc quá kích động, cho nên dù Lục Diệp đã cố gắng tập trung tinh thần, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấy ảnh tử thụ kia. Trước kia, chuyện này cũng thường xuyên xuất hiện, nguyên nhân là do lực chú ý không đủ tập trung. Hắn hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình, lại đợi thêm một lúc lâu nữa mới thử lại. Lần này hắn đã thuận lợi thấy được ảnh tử thụ. Quả nhiên, đúng như những gì hắn suy đoán. Ảnh tử thụ vốn tối tăm mờ mịt đã xuất hiện một chút biến hóa. Trên tổng thể, ảnh tử thụ vẫn có hình dáng như cũ, chỉ là không thấy sợi rễ vừa sinh ra trước đó. Nhưng mà ở vị trí tới gần phía dưới tán cây, lại có một chiếc lá bị ánh lửa hừng hực bao trùm, tựa như đang bị thiêu đốt. Lục Diệp cố gắng tập trung tinh thần nhìn về phía mảnh lá cây đang bị thiêu đốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên lá cây kia xuất hiện một loại đồ án cực kỳ phức tạp. Hắn tập trung tinh thần muốn nhìn rõ hoa văn trên đồ án. Thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một mảnh lá cây nho nhỏ không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Dường như ngay lập tức nó đã phủ kín tầm mắt hắn. Đồng thời rất nhiều tin tức khó hiểu không thể khống chế đã tràn vào trong đầu hắn. Lục Diệp lập tức cảm thấy dường như có người vừa cầm chùy lớn hung hăng đập lên đầu hắn một cái. Sau đó hắn cũng không kịp thốt lên bất cứ âm thanh nào, đã trực tiếp hôn mê. Khi Lục Diệp tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy cả người đều choáng váng, mà đầu lại đau như muốn nứt. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng chống đỡ tinh thần, đứng lên, dựa lưng vào vách đá, thầm nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đến với mình trước khi hôn mê. Nhưng đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, trong đầu mình vừa có thêm rất nhiều tin tức chưa hề tiếp xúc. Có điều, những tin tức này lại ăn sâu bám rễ bên trong, như ký ức của bản thân hắn vậy. Lục Diệp hồi phục tinh thần, điều tra thật kỹ những ký ức lẽ ra không nên tồn tại này. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn của mọi chuyện. Nguyên nhân vẫn là do ảnh tử thụ. Sau khi nó thôn phệ ngọn lửa màu vàng cam, trên cây đã có thêm một mảnh lá bị thiêu đốt. Bên trên mảnh lá cây này có một loại đồ án huyền diệu, bao hàm rất nhiều tri thức thần kỳ. Khi Lục Diệp dụng tâm điều tra, những kiến thức này đã cưỡng ép rót vào trong đầu hắn. Phong duệ. Đây là thứ khắc phía bên trên phiến lá, chính là một đạo linh văn mang tên phong duệ. Lục Diệp đã từng được nghe về khái niệm linh văn. Nó vốn là một loại đồ vật chất chứa lực lượng huyền diệu, có liên quan sâu sắc đến cuộc sống, quá trình tu hành và chiến đấu của tu sĩ. Dường như có một loại người chuyên môn nghiên cứu về linh văn. Bọn họ được xưng là linh văn sư. Thế nhưng, số lượng những người này rất ít, bởi vì nghiên cứu linh văn không hề dễ dàng. Sau khi Lục Diệp hiểu rõ những thứ này, hắn lập tức muốn thử điều động linh lực bên trong linh khiếu. Nhưng hắn chợt phát hiện ra rằng, những linh lực bên trong linh khiếu kia vô cùng nặng nề, căn bản không thể điều động được. Lục Diệp hơi suy nghĩ một chút, rồi mới nhớ tới. Bản thân hắn vẫn còn ở bên trong phạm vi nguyên từ lực trường bao trùm. Muốn điều động linh lực nói thì dễ hơn làm. Trước đó cũng bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Dương quản sự chết thảm trên tay hắn. Hắn đứng thẳng người, tập tỉnh bước ra xa một chút, vừa đi vừa cảm thụ phản ứng của linh lực bên trong linh khiếu. Mãi cho tới khi có thể điều động được những linh lực này, hắn mới dừng chân. Vị trí này đã rời khỏi phạm vi của nguyên tử lực trường bao phủ. Linh lực vốn nặng nề lập tức trở nên cực kỳ sôi nổi. Dưới hành động của Lục Diệp, chúng bắt đầu chảy xuôi bên trong thân thể. Đi tới chỗ nào, chỗ đó lập tức ấm áp. Hắn chưa bao giờ có loại thể nghiệm này, cho nên cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau khi chơi một lát, hắn lại nhớ tới đạo linh văn kia. Gần như là theo bản năng, hắn rót linh lực vào lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng có một luồng hào quang xuất hiện trên lòng bàn tay. Mặc dù nó chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất, nhưng mà Lục Diệp vẫn có thể thấy rõ ràng. Hào quang kia ẩn chứa một loại đồ án cực kỳ phức tạp và khó hiểu, lại giống như đúc đồ án được khắc trên mảnh lá cây bị thiêu đốt. Đây chính là phong duệ sao? Lục Diệp cúi đầu xem kỹ bàn tay mình. Theo đạo lý, hắn vừa mở ra linh khiếu của bản thân, vẫn còn hiểu biết quá mức nông cạn về cách vận dụng linh lực. Càng đừng nói tới chuyện dùng linh lực tạo nên một đạo linh văn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại thành công một cách dễ dàng, giống như đã trải qua vô số lần rèn luyện. Hào quang nhàn nhạt nở rộ trên bàn tay đã hao hết sạch, nó giống như một con đom đóm cỡ lớn, mà trong lòng bàn tay hắn truyền đến từng đợt đau đớn do bị đâm, khiến cho Lục Diệp có cảm giác tự như đang có rất nhiều kim đâm vào da thịt hắn. Tuy nó chỉ là một bàn tay, nhưng giờ phút này bàn tay ấy lại mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ sắc bén. Lục Diệp cảm thấy hắn hoàn toàn có thể dùng một chưởng bổ ra một khối đá. Nghĩ như vậy, hắn lập tức chọn một tảng đá có kích thước bằng chậu rửa mặt ở bên cạnh. Loại tảng đá này có thể thấy được ở khắp nơi trong đường hầm mỏ, cũng là thứ không có bất cứ giá trị gì. Sau khi Lục Diệp lăn hòn đá tới trước mặt mình, lập tức dựng thẳng bàn tay lên rồi bổ xuống. Tảng đá có kích cỡ bằng chậu rửa mặt kia phát ra một tiếng kêu rồi vỡ vụn ra, nơi vết cắt thật chỉnh tề. Lục Diệp nhìn một màn này mà sợ tới ngây người. Tuy vừa rồi hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể bổ nát tảng đá này, nhưng không ngờ sẽ đạt tới hiệu quả như vậy. Nói nữa, đây không phải là bổ mà là cắt ra, và thưa cắt tảng đá kia ra lại chính là một bàn tay của hắn. Mà tất cả chuyện này phát sinh bởi vì bàn tay ấy được phong duệ gia trì. Dường như đạo linh văn này có tác dụng khiến một vật trở nên cực kỳ sắc bén. Trước kia, Lục Diệp từng nhìn thấy một vị tu sĩ Tà Nguyệt Cốc dùng một chưởng vỗ nát một khối đá. Một màn này khiến hắn kinh hãi, tự như gặp phải thiên nhân. Nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Lại nói đây là cắt đá, nếu như cắt người thì sao? Sau khi cắt đứt tảng đá, hào quang trên bàn tay hắn chậm rãi tiêu tán. Nguyên nhân hẳn là linh lực đã hao hết. Ngay lúc ấy, Lục Diệp cảm giác thân thể trống rỗng, cảm giác suy yếu đánh úp lại. Lục Diệp thầm nghĩ hỏng rồi. Hắn vừa khai khiếu, nhất thời ngưng ngáy trong lòng, ngưng tụ ra một đạo linh văn. Ít nhiều cũng có chút không biết tự lượng sức mình mới tiêu hao nghiêm trọng như thế. Lục Diệp cố nén cảm giác mệt mỏi mới trùng kích. Nếu lúc này hắn ngủ thiếp đi, chẳng biết còn có thể tỉnh lại hay không. Hắn vội vàng trở lại chỗ vừa rồi, cầm lấy một bình khí huyết đan, đổ ra mấy viên nhét thẳng vào miệng, lại cầm lấy một miếng thịt thú vật, bắt đầu há miệng lớn ăn vào. Dược hiệu của khí huyết đan tan ra, dần dần tẩm bổ thân thể hắn, khiến cảm giác suy yếu liền chậm rãi biến mất. Lục Diệp tựa lưng trên vách đá, sửa sang lại suy nghĩ của mình. Ảnh tử thụ làm bạn bên hắn đã hơn một năm. Sau khi nó thôn phệ một ngọn lửa màu vàng cam, đã khiến hắn mở ra linh khiếu, trở thành một tu sĩ. Tiếp theo, khi hắn xem xét ảnh tử thụ, lại phát hiện một mảnh lá cây trên cành bị thiêu đốt. Cuối cùng, từ trên mảnh lá cây bị thiêu đốt kia, hắn đã nhận được đạo phong duệ linh văn này. Giờ phút này khi Lục Diệp quan sát ảnh tử thụ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại ký thị cảm mãnh liệt. Lục Diệp trầm ngâm một lát, chợt giật mình hiểu ra. Chẳng lẽ thứ này là thiên phú thụ? Một phiên lá trên cây thiên phú bao hàm phong duệ linh văn. Vậy những chiếc lá khác thì sao? Có phải chúng cũng được khắc những linh văn khác hay là không? Nếu như hắn có thể thắp sáng càng nhiều lá cây, chẳng phải sẽ đạt được càng nhiều loại tri thức linh văn hơn? Lục Diệp nhớ tới tán cây to lớn vô cùng, vô số lá của cây thiên phú, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Đến đây, hắn đã thầm có chút suy đoán mơ hồ về cách thắp sáng những phiến lá khác trên cây. Nhưng bây giờ không thể chứng thực, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội lại nói. Chuyện trước mắt hắn có thể làm là nhanh chóng mở ra càng nhiều linh khiếu, tăng lên tu vi. Vị trí linh khiếu thứ nhất của tu sĩ được mở ra ngay tại đan điền. Đây là điểm xuất phát của tu hành, được xưng là nguyên linh khiếu. Về sau mở ra linh khiếu như nào, phải xem tu sĩ tu hành công pháp dạng gì. Công pháp khác biệt dẫn đến vị trí mở ra linh khiếu hoàn toàn không giống nhau. Bên cạnh đó càng mở ra nhiều linh khiếu thì tu vi càng cao. Đến lúc ấy, quyển Kim Thiền Tiêu Giao Quyết đã có đất dụng võ rồi. Lục Diệt thoáng bình phục một chút tâm tình kích động. Hắn cầm lấy túi trữ vật của Dương quản sự, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tới tận lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra. Vừa rồi khi hắn khắc phong duệ lên bàn tay, nó đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như bị vô số cây kim đâm xuyên, lưu lại không ít máu. Vừa rồi trong lòng quá kích động nên hắn không hề cảm nhận được. Giờ phút này mới phát hiện ra, lập tức cảm thấy đau đớn đến nhói tim, không ngừng kích thích thần kinh. Hắn âm thầm tự xét, xem ra sau này nếu muốn thể nghiệm loại linh văn gì, cũng không thể nào tùy tiện dùng trên người mình. Tiếp theo, Lục Diệp nhanh chóng thu thập xong đồ vật bị lấy ra trước đó, lại cách thật xa phạm vi của nguyên tử lực trường bao phủ. Trước mắt có hai con đường bày ra trước mặt hắn. Một là rời khỏi khoáng mạch. Sở dĩ Dương quản sự muốn tới đây tránh tai họa cũng bị người Hạo Thiên Minh đánh tới. Lấy lực lượng của Tà Nguyệt Cốc tại đây, căn bản không giữ nổi khoáng mạch này. Cho nên, gã ta mới lập tức xông vào đây để né tránh. Nếu không, ngay khi khoáng mạch bị đánh chiếm, gã là đệ tử của Tà Nguyệt Cốc, khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng Lục Diệp thì khác, hắn hoàn toàn có thể lộ diện. Nếu lỡ như hắn được tu sĩ Hạo Thiên Minh đón nhận, hắn sẽ rời khỏi bể khổ. Về sau, không cần phải ở lại nơi này mặc cho người ta ức hiếp. Nhưng thật hiển nhiên, đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu Dương quản sự đã nghe được tin tức trốn vào nơi này tị nạn, thì chắc chắn sẽ còn những đệ tử Tà Nguyệt Cốc khác cũng bước vào nơi đây. Nói cách khác, hiện giờ chính là thời điểm hỗn loạn nhất. Nếu hắn có thể thuận lợi rời khỏi khoáng mạch thì quá tốt. Nhưng nếu không cẩn thận đụng trúng đệ tử của Tà Nguyệt Cốc nào tiến vào tị nạn, thì kết cục đến với Lục Diệp cũng giống như những quán nô đã bị Dương quản sự tiền tay đánh giết trước đó thôi. Cho nên hắn lựa chọn con đường thứ hai, tạm thời án binh bất động ở lại nơi này. Nơi ẩn nấp này cực kỳ bí ẩn, người bình thường khó có thể tìm được. Thêm nữa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu thật sự có đệ tử của Tà Nguyệt Cốc không cẩn thận xông vào, Lục Diệp vẫn có thể mượn nhờ nguyên tự lực trường ở nơi này để hố người khác một phen, không đến mức vô lực chống trả. Thêm một lý do nữa, thương thế của hắn chưa lành, thật sự không tiện đi lại quá nhiều. Hắn nhớ những lời Dương quản sự đã nói lúc trước, nếu hắn nhớ không nhầm thì gã từng nói thế này: người Hạo Thiên Minh đánh tới, cho nên khoáng mạch tạm thời không có giữ được. Thế nhưng bọn hắn sẽ không ở lâu, chẳng qua vẫn có khả năng sẽ kéo dài 1-2 tháng. Ẩn ý bên trong rất rõ ràng, Dương quản sự cảm thấy dù Hạo Thiên Minh có thể công chiếm nơi này, cũng không thể nào nắm giữ mỏ khoáng mạch này trên tay quá lâu. Chỉ khoảng 1-2 tháng, Hạo Thiên Minh sẽ rút lui. Tới khi đó, khoáng mạch sẽ trở lại trên tay của Tà Nguyệt Cốc. Sau khi Lục Diệp tổng hợp tất cả tin tức mà hắn có thể nắm giữ được trước mặt, trong lòng lại có chút lo được lo mất. Cuối cùng hắn quyết định cứ ở lại nơi này dưỡng thương trước, tiện thể tu hành. Sau đó trong vòng một tháng sẽ tìm cơ hội rời khỏi đường hầm, đi tìm người của Hạo Thiên Minh, cứu bản thân mình thoát khỏi bể khổ. Lục Diệp đã hạ quyết tâm, trong lòng cũng vững vàng hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn đã vượt qua thời gian khó khăn gian khổ nhất, còn thành công mở ra linh khiếu, đã phát hiện ra thiên phú thụ bên người. Về sau này, những ngày tốt lành còn dài lắm, hiện giờ không cần quá gấp. Lục Diệp tìm một vị trí thích hợp, lấy ra một chiếc giường đệm chăn từ trong túi trữ vật của Dương quản sự, trải rộng ra rồi lẳng lặng ngồi trên đó, nghiên cứu kỹ càng quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết. Bên trong hầm mỏ là một vùng tăm tối. May mắn lúc này Lục Diệp đã khai khiếu thành công, nếu không sợ rằng hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cũng rất nhanh, hắn đã phát hiện một chuyện rất thú vị. Đó chính là khi hắn đưa linh lực tập trung đến con mắt, hắn hoàn toàn có thể nhìn đồ vật rõ ràng hơn một chút. Đáng tiếc, hắn vừa mới mở ra nguyên linh khiếu, linh lực có hạn, không thể nào duy trì trong thời gian dài. Tiếp theo, Lục Diệp bắt đầu quá trình tu hành của mình. Đói bụng thì ăn, mệt mỏi thì ngủ. Ngoài trừ hoàn cảnh chung quanh không quá tốt, những thứ khác lại chẳng đáng kể gì. Huống chi, lúc này Lục Diệp đã đắm chìm bên trong hưng phấn vì mở ra linh khiếu, mà bản thân hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với hoàn cảnh chung quanh. Người ở trong bóng tối không thể tính toán thời gian, bản thân Lục Diệp cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Hắn chỉ có thể ước chừng mình đã ở nơi này được mấy ngày rồi. Vết thương trên đùi và trên tay cũng đã tốt lên rất nhiều. Sau khi Lục Diệp mở ra linh khiếu trở thành tu sĩ, dường như tố chất thân thể cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Đổi lại là trước kia, nếu như trên đùi bị đâm một kiếm, chắc chắn hắn sẽ phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể đi lại được. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan tới việc mỗi ngày Lục Diệp đều phục dụng khí huyết đan. Trong khoảng thời gian này, thông qua nghiên cứu quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, Lục Diệp đã phát hiện tạm thời hắn không thể tu hành bản công pháp này. Cũng không phải do bản thân công pháp có vấn đề gì, mà là do Lục Diệp chỉ vừa mở ra nguyên linh khiếu. Muốn mở ra linh khiếu kế tiếp thì vẫn cần thêm một số điều kiện khác. Nếu như so sánh linh khiếu với hồ nước trong cơ thể tu sĩ, thì nước trong hồ kia chính là linh lực của tu sĩ. Bởi vậy tu sĩ mở ra càng nhiều linh khiếu, thì linh lực tích chứa bên trong cơ thể càng khổng lồ. Thế nhưng, muốn mở ra linh khiếu kế tiếp, điều kiện tiên quyết chính là linh khiếu trước đó phải đạt tới trình độ hoàn mỹ. Nói một cách đơn giản, cần phải có linh khiếu tràn đầy linh lực mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Đặt trên người Lục Diệp, chuyện hắn cần phải làm trước mắt chính là khiến bản thân nỗ lực không ngừng tu hành, tích cóp từng chút một, làm lớn mạnh linh lực bên trong nguyên linh khiếu. Chờ đến một ngày, khi linh lực trong nguyên linh khiếu đạt tới mức tràn đầy, tới lúc đó hắn có thể mở ra linh khiếu tiếp theo. Đồng thời, đó cũng là lúc hắn có thể sử dụng quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết. Có mấy loại biện pháp làm lớn mạnh linh lực. Thường thấy nhất chính là phục dụng loại linh đan tu hành. Linh đan sẽ hóa thành linh lực nhập vào bên trong linh khiếu. Loại thứ hai chính là phun ra nuốt vào linh khí. Ở bất kỳ nơi nào cũng có linh khí tồn tại, vấn đề chỉ là nhiều hay ít. Sau khi tu sĩ mở ra linh khiếu, bọn họ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, và thông qua quá trình phun ra nuốt vào có thể luyện hóa những linh khí này vào trong cơ thể, làm lớn mạnh tu vi bản thân. Loại thứ ba là mượn nhờ linh thạch, nhưng Lục Diệp chỉ nghe qua thứ này chứ chưa bao giờ tận mắt thấy. Còn có một loại cuối cùng chính là luyện tinh hóa khí. Trước tiên cần phải làm lớn mạnh lực lượng khí huyết của bản thân, sau đó là luyện hóa lực lượng khí huyết thành linh lực, đồng dạng có thể đạt tới mục đích tu hành. Các loại phương pháp trên đều có ưu khuyết, không dễ quơ đũa cả nắm. Mặc dù trước kia Lục Diệp chưa từng bước vào hàng ngũ tu sĩ, nhưng hắn lại thường xuyên nghe nhóm quán nô khác nói đến chuyện tu hành. Mọi người đều ôm một loại tâm tình hướng tới khi đàm luận những thứ này, chờ mong một ngày kia có thể bay lên đầu cành, gà đen biến thành phượng hoàng. Qua đó cũng coi như Lục Diệp mưa dầm thấm đất, đã hiểu được một chút tri thức cơ bản. Trước mắt, Lục Diệp không cần đến loại phương pháp thứ nhất. Hắn không có linh đan để tu hành, mặc dù có thể xác định được trong túi trữ vật của Dương quản sự nhất định là có. Thế nhưng, nhiều bình lọ như vậy, hắn hoàn toàn không thể nào phân biệt được loại nào với loại nào, càng không dám tùy tiện nếm thử. Lục Diệp cũng từng thử nghiệm loại phương pháp thứ hai, nhưng không biết nguyên nhân do tới gần nguyên tử lực trường hay vì lý do nào khác. Chỉ biết rằng hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, hiển nhiên cũng không thể nào phun ra nuốt vào. Chuyện duy nhất hắn có thể làm là luyện tinh hóa khí. Phục dụng khí huyết đan có thể làm lớn mạnh lực lượng khí huyết, lại thúc giục linh lực bên trong linh khiếu luyện hóa khí huyết, sẽ có thêm càng nhiều linh lực. Nhờ vào di vật của Dương quản sự, trước mắt đây là phương thức tu hành duy nhất mà Lục Diệp có thể dùng đến. Trước đó hắn đã từng kiểm kê qua, tổng cộng có 253 viên khí huyết đan, số lượng cũng không quá ít. Vốn dĩ, Lục Diệp cho rằng nhiều khí huyết đan như vậy hoàn toàn đủ cho bản thân hắn dùng. Nhưng khi thật sự tiến hành tu hành, hắn mới phát hiện ra, chỉ sợ những khí huyết đan này sẽ không kiên trì được bao lâu. Lần tu hành thứ nhất, hắn chỉ luyện hóa dược hiệu của hai viên khí huyết đan. Do trước kia chưa từng làm việc này, nên hắn lục lọi rất lâu mới có thể lần mò ra phương pháp luyện tinh hóa khí. Đợi đến lần thứ hai, hắn đã có thể luyện hóa 4 viên khí huyết đan, có chút hương vị quen tay hay vị. Lần thứ ba 6 viên, lần thứ tư 10 viên. Càng tu hành lâu dài, hắn phát hiện tốc độ tiêu hao khí huyết đan càng nhanh, cũng bởi vì linh lực bên trong linh khiếu của hắn đều đang gia tăng mỗi ngày. Linh lực càng nhiều, dẫn đến hiệu suất luyện tinh hóa khí càng cao, đương nhiên tiêu hao khí huyết đan cũng càng lớn hơn. Qua đây, Lục Diệp đã hiểu rõ một chuyện. Quả nhiên khí huyết đan này không phải là thứ gì tốt. Bằng không, một tu sĩ mới khai khiếu thành công như hắn cũng sẽ không tiêu hao nhiều một cách khó hiểu như vậy. Cách tu hành chân chính của tu sĩ là dùng một chút linh đan chuyên môn dành cho việc tu hành. Chỉ tiếc rằng hắn không biết quá nhiều loại đan dược, cho nên không dám tùy ý đi nếm thử. Trong hầm mỏ lờ mờ không ánh sáng, Lục Diệp cũng không biết đã trôi qua bao lâu thời gian. Chỉ biết khi hắn tiêu hao sạch sẽ tất cả khí huyết đan, hắn đã biết bản thân mình cần phải ra ngoài rồi. Hắn rời đi cũng không phải vì hết tài nguyên tu hành, mà chủ yếu là đã không còn thức ăn. Sau khi bắt đầu luyện tinh hóa khí, khẩu vị của hắn cũng trở nên lớn hơn. Tuy rằng Dương quản sự mang theo không ít đồ ăn, được tiết kiệm một chút, hoàn toàn có thể dùng được trong 2 tháng. Dù sao gã cũng dự tính sẽ ở chỗ này một thời gian rất lâu, sao có thể không chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù Lục Diệp không có cách tính toán thời gian chính xác, nhưng hắn lại có thể án chừng. Dường như từ khi hắn bắt đầu tu hành đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hơn 10 ngày rồi. Trong khoảng thời gian tu hành này, thu hoạch của Lục Diệp không quá lớn, nhưng lại không hề nhỏ. Ít nhất thì nguyên linh lực bên trong linh khiếu đã tràn đầy. Nói một cách khác, hắn đã có tư cách tiến hành mở ra một linh khiếu kế tiếp, tu hành công pháp Kim Thiền Tiêu Dao Quyết. Thế nhưng, khi hắn dựa theo chỉ dẫn của Kim Thiền Tiêu Dao Quyết để mở ra linh khiếu thứ hai, hắn lại không thể tìm ra vị trí của nó. Chẳng những tu hành không thành công, ngược lại còn tiêu phí rất nhiều linh lực một cách vô ích. Không trách, trước kia hắn nghe người ta nói chuyện, tu hành còn cần trưởng bối dạy bảo. Nếu để tự mình tìm tòi, không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co. Cho nên, dù Lục Diệp đã tiêu hao tất cả khí huyết đan, thì bây giờ hắn vẫn chỉ là một tu sĩ mở ra một khiếu. Vết thương trên người cũng đã khỏi, không trở ngại hành động, nhưng vẫn còn một điều khiến cho Lục Diệp có chút xoắn xuýt. Hắn không biết mình nên xử lý túi trữ vật của Dương quản sự như nào, và hắn lại không cam lòng nếu bỏ thứ này ở lại đây. Đây là đồ vật mà Dương quản sự đã mất cả đời để tích cóp. Bên trong có không ít đồ tốt. Không nói tới những thứ khác, chỉ những khoáng vật trân quý kia thôi đã có giá trị không nhỏ. Bản thân hắn vốn là vô thân vô cố ở thế giới này, không có bất kỳ trưởng bối nào quan tâm. mà chắc chắn rằng tu hành về sau sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nếu hắn có di vật của Dương Quản sự, ít nhất là hắn sẽ không cần phát sầu vì tài nguyên tu hành ở giai đoạn đầu tiên. Nhưng nếu mang theo túi trữ vật này bên người lại không quá thỏa đáng. Đây là thế giới tu hành, rất thường gặp những chuyện thấy hơi tiền, nổi máu tham, giết người đoạt bảo. Một tu sĩ yếu ớt như hắn lại mang theo một túi trữ vật trân quý, khó tránh khỏi có người nhìn thấy mà nổi lòng tham. Sau khi Lục Diệp suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc hắn đã quyết định mang theo túi trữ vật. Khỏi phải nói, phú quý luôn tìm thấy bên trong nguy hiểm. Nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, chưa chắc sẽ gặp được một lần phát tài như thế. Sau khi Lục Diệp hạ quyết tâm, hắn lại trở về chỗ mình từng giết chết Dương Quản sự, nhặt cuốc chim bị chém đứt một đoạn của bản thân lên. Nếu đã quyết định mang túi trữ vật đi, đương nhiên cũng không thể bỏ qua nguyên từ khoáng ở nơi này. Phải biết rằng khoáng vật này rất trân quý. Lục Diệp vung cuốc chim lên, mồ hôi đổ như mưa. Một năm qua, hắn luôn làm chuyện lấy quặng này, đã sớm trở thành xe nhẹ đường quen. Bây giờ còn có linh lực đặt nền móng, hiệu suất nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Từng khối nguyên từ khoáng thạch bị hắn khai thác, cất vào bên trong túi trữ vật. Mãi đến khi tất cả nguyên từ khoáng đều được khai thác sạch, Lục Diệp mới vứt cuốc chim xuống. Nếu như tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, sau này hắn sẽ không cần đến thứ này. Lục Diệp cởi quần áo, cất kỹ túi trữ vật vào trong người, lại cầm miếng vải quấn chặt quanh thân. Kể từ đó, chỉ cần hắn không bị người ta lột sạch kiểm tra, sẽ không bại lộ sự tồn tại của túi trữ vật. Túi trữ vật thì phải giấu đi, nhưng hắn lại sớm lấy thanh trường kiếm của Dương Quản sự ra ngoài rồi. Phải biết rằng, đoạn đường này đi ra cũng chưa hẳn đã an toàn. Nếu trên tay có mang theo vũ khí, cũng có thể ứng phó được biến cố phát sinh. Sau khi Lục Diệp chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi thứ, hắn hít sâu một hơi, lần theo trí nhớ bước ra bên ngoài. Một đường này hắn bước đi vô cùng cẩn thận, chỉ lo sợ bỗng đụng trúng tu sĩ của Tàn Nguyệt Cốc ở chỗ tối. Đồng thời, vì không muốn bại lộ hành tung, nên hắn cũng không dám đi quá nhanh. Nhưng sợ cái gì thì gặp được cái đó. Khi hắn vượt qua một ngã rẽ trong bóng tối, tiến vào một đường hầm mỏ, đột nhiên thân hình trở nên cứng đờ. Ở phía trước cách nơi này không xa, có một bóng người dựa lưng vào vách đá hầm mỏ, nhẹ nhàng thở dốc. Trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt. Lục Diệp đang muốn lui về, nhưng đã không còn kịp rồi. Người kia quay đầu nhìn về Lục Diệp, ngay lập tức ngạc nhiên hô. Lục Diệp! Trong lòng Lục Diệp trở nên căng thẳng. Phải biết rằng toàn thân hắn vẫn còn đứng trong bóng tối, vậy mà vẫn bị đối phương thấy rõ dung mạo. Điều này đã chứng minh rằng người nọ là một tu sĩ, đồng thời còn quen biết hắn. Không còn nghi ngờ gì, đối phương chính là một tu sĩ Tà Nguyệt Cốc. Quả nhiên, nếu Dương Quản sự nghĩ tới chuyện vào đường hầm mỏ để tị nạn, thì những tu sĩ Tà Nguyệt Cốc khác cũng có thể nghĩ đến. Bây giờ hắn cũng không biết trong cái mỏ quặng này đang ẩn giấu bao nhiêu người của Tà Nguyệt Cốc. Tâm tư Lục Diệp nhanh chóng biến đổi, hắn lập tức tụ linh lực vào mắt, rốt cuộc cũng thấy rõ dung mạo của đối phương. Đây là một tu sĩ tên là Chu Thành, nằm dưới quyền quản lý của Dương Quản sự. Chức vị thấp hơn rất nhiều so với Dương Quản sự, có lẽ tu vi cũng không bằng người kia. Lúc này, dường như gã ta đang bị thương, mùi máu tanh kia truyền tới từ trên người gã. Người tới đây! Chu Thành thấp giọng bắt chuyện với Lục Diệp. Lục Diệp lập tức đứng lên dạ, rồi cất bước đi về Chu Thành, càng chạy càng nhanh. Chu Thành lập tức phát hiện ra có chút không đúng. Nguyên nhân là do Lục Diệp có cầm theo một thanh kiếm trong tay. Gã không khỏi cau mày. Người tìm thấy thanh kiếm này ở đâu? Theo gã quan sát, thanh kiếm này chính là phối kiếm của tu sĩ Tà Nguyệt Cốc. Nếu bị Lục Diệp cầm trên tay thì rất có vấn đề. Lục Diệp không hề đáp. Khoảng cách giữa hắn và Chu Thành chỉ còn 3 trượng. Rốt cuộc Chu Thành cũng cảm nhận được sát ý của Lục Diệp. Gã lập tức đứng lên, cắn răng quát khẽ. Ta làm thịt tiểu súc sinh nhà ngươi. Sau khi nói xong, gã nhanh chóng rút kiếm đâm về Lục Diệp. Trường kiếm kia được rót vào linh lực, dù đang ở trong bóng tối, nhưng nó vẫn nở rộ ra hào quang nhàn nhạt. Một kiếm này không có gì đặc biệt, chỉ là rót linh lực vào trường kiếm tăng lên sát thương mà thôi. Và đương nhiên, đối mặt với một phàm nhân như Lục Diệp, Chu Thành cảm thấy gã hoàn toàn có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Trước kia, Dương Quản sự cũng từng nghĩ như vậy, và lúc này thì cốt của gã đã bắt đầu mục nát rồi. Kiếm quang nhanh chóng phóng đại trong mắt của Lục Diệp, hắn toàn lực thúc giục linh lực của bản thân tụ lên hai mắt. Ngay lúc ấy, dường như toàn bộ thế giới cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Không giống với lúc mượn nhờ nguyên tự lực trường đánh lén Dương Quản sự, đây là lần đầu tiên Lục Diệp chém giết chính diện cùng tu sĩ, hắn không được phép do dự và lui bước. Cũng may, tu vi của tu sĩ này không cao, còn bị trọng thương trên người. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Lục Diệp dám động sát tâm. Khi trường kiếm của đối phương sắp vọt tới bên người, Lục Diệp bỗng nghiêng người bước lướt, vô cùng sát sao tránh được công kích kia. Ngay sau đó trường kiếm trong tay vung ngược lên trên, đồng thời trên trường kiếm có một đồ án huyền ảo phức tạp hiển hiện. Phong duệ gia trì. Lục Diệp không rõ tu vi của Chu Thành cao bao nhiêu, nhưng tóm lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng Chu Thành đã bị trọng thương, người này cũng không phải là loại tu sĩ một khiếu như hắn có thể tùy ý ứng phó. Có sát tâm, phải có thủ đoạn tương ứng phụ tá mới hoàn thành nổi ý tưởng này, mà phong duệ chính là thủ đoạn của Lục Diệp. Trước đó, trong lúc rảnh rỗi, hắn đã từng thí nghiệm. Đạo phong duệ linh văn này không chỉ có thể gia trì lên trên bàn tay hắn, nó còn có thể gia trì lên trên vũ khí, và hiệu quả khi gia trì lên vũ khí sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, khi quang mang nở rộ, Chu Thành không khỏi thất thần. Hắn cũng không ngờ Lục Diệp đã thành tu sĩ. Song kiếm chạm vào nhau tạo ra một tiếng răng rắc vang giòn. Chu Thành lại kinh ngạc phát hiện trường kiếm của gã đã bị chặt đứt. Điều này trực tiếp dọa cho gã sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì. Vào lúc đối địch mà vũ khí gãy trước chính là một loại đả kích cực lớn. Ngay khi Chu Thành chấn kinh, kiếm thứ hai của Lục Diệp đã tới. Sau khi chặt đứt phối kiếm của gã, hắn lập tức rút kiếm chém tới cổ Chu Thành. Hắn vốn không hiểu bất kỳ một loại kiếm pháp nào, cũng không nắm giữ chiêu số huyền diệu gì, chỉ có thể dùng một chiêu chém tới đơn giản này. Chu Thành sợ tới mức hồn vía lên mây. Giờ phút này khoảng cách giữa hai bên quá gần, gã muốn thối lui đã không còn kịp. Chu Thành chỉ có thể toàn lực thúc giục linh lực còn sót lại không nhiều của bản thân để hộ thể. Theo đạo lý, dựa vào tu vi của gã, hoàn toàn có thể ngăn chặn công kích của một tu sĩ một khiếu như Lục Diệp. Kể cả trên tay đối phương có vũ khí, cũng không thể nào phá linh lực phòng hộ của gã. Nhưng trên thực tế, lúc thanh trường kiếm kia rơi xuống, linh khí hộ thể của Chu Thành lại chẳng phát huy ra tác dụng vốn có của nó. Thanh trường kiếm trong tay của Lục Diệp đã phá vỡ tầng phòng hộ kia, sau đó trực tiếp chém lên cổ gã. Âm thanh lợi khí xuyên vào da thịt vang lên, Lục Diệp cảm nhận được trên mặt mình bị mấy giọt máu tươi ấm áp bắn vào. Khốn nạn! Chu Thành giận dữ hét, nhất thời không quan sát kỹ, lại bị một tên quán nô ti tiện như Lục Diệp đã thương thành dạng này. Gã đưa tay bổ một chưởng về Lục Diệp. Nhưng Lục Diệp đã sớm buông trường kiếm trong tay, sau đó chạy vào chỗ sâu trong đường hầm mỏ, không thèm quay đầu lại. Phía sau truyền đến động tĩnh Chu Thành đang đuổi theo, Lục Diệp lại chạy nhanh hơn. Dần dần hắn cảm giác sau lưng không còn một tiếng động nào, lúc này mới dừng bước. Lục Diệp đứng yên tại chỗ chờ thêm một hồi lâu, rốt cuộc mới quay người trở về. Đi được nửa đường, hắn đã thấy bóng dáng của Chu Thành bổ nhào trên đất. Hắn cũng không xác định được rốt cuộc đối phương đã chết hay chưa, chỉ có thể nhặt mấy tảng đá bên cạnh lên đập tới. Kết quả là Chu Thành vẫn nằm im, không có chút phản ứng. Lục Diệp cả gan tiến lên, đi vào bên cạnh Chu Thành cúi đầu nhìn. Chỉ thấy dưới người gã có rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chỗ cổ còn kẹp lấy thanh trường kiếm kia, đã sớm không còn sinh cơ. Mặc dù kiếm thứ hai của Lục Diệp không trực tiếp lấy đi tính mệnh của Chu Thành, nhưng mà cũng cắt đứt hơn phần nửa cái cổ của đối phương. Dưới thương thế nghiêm trọng như vậy, sao Chu Thành có thể còn sống? Cuối cùng, một trận chém giết liều mạng chấm dứt bằng thắng lợi của Lục Diệp. Hắn thở phào một hơi, cảm nhận sâu sắc hơn sự tàn khốc của thế giới này. Lục Diệp đi lên phía trước, nắm lấy chuôi trường kiếm, đang muốn rút ra thì bỗng từ khóe mắt, hắn đã phát hiện ra một tia khác thường. Đến khi hắn thật sự ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cảm thấy lạnh toát người. Chẳng biết từ khi nào đã có một người xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng mà Lục Diệp lại không thể phát giác ra. Điều này có nghĩa là chênh lệch tu vi giữa hắn và người này rất lớn. Chẳng biết tại sao trong lòng Lục Diệp lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ sợ nếu đối phương muốn giết hắn, cũng chỉ cần động ngón tay là xong. Và dù bản thân hắn có phong duệ gia trì, cũng không làm nên trò trống gì. Lục Diệp cắn răng, ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, rồi dùng một tay rút trường kiếm ra đưa ngang trước người, bày ra tư thế phòng ngự. Thân thể sinh ra một chút run rẩy rất nhỏ vì quá mức khẩn trương. Người tới cảm nhận được địch ý của hắn, không nhịn được bật cười. Ta phát hiện bên này có linh lực ba động, liền tới điều tra một chút, người không cần khẩn trương. Gã nói xong những lời này, rồi tiến lên từng bước một, đi tới trước mặt Chu Thành, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ vuốt cằm. Dư nghiệp tà nguyệt cốc. Trời ngẩng đầu nhìn Lục Diệp. Người là đệ tử nhà nào? Cách xa nhau không quá một trượng, Lục Diệp đã thấy rõ dung mạo của người tới. Là một lão giả không quá già, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân hình cao to, giọng nói lại có chút trầm thấp khàn khàn. Nhưng mà trên người đối phương lại tác ra một loại cảm giác dễ gần, khiến người ta khó có thể hình dung được. Lục Diệp nghe được lão giả trung tuổi này tra hỏi, trong lòng lập tức có suy đoán, vội vàng trả lời. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông. Lão giả hơi kinh ngạc. Là Huyền Thiên Tông mới bị diệt môn khoảng một năm trước sao? Dạ vâng. Lục Diệp cho ra đáp án khẳng định. Lão giả không nhịn được, nhìn hắn từ trên xuống dưới một chút. Nói như vậy, ngươi là quán nô bị bắt tới nơi đây. Vâng. Lục Diệp gật đầu. Lão giả lập tức ngạc nhiên không thôi. Một tên quán nô mà có thể giết một tu sĩ tà nguyệt cốc. Nếu không phải tận mắt thấy loại chuyện này, sợ rằng không ai dám tin. Tu vi ngươi là gì? Lão giả lại hỏi. Đã mở một khiếu. Lục Diệp trả lời. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của lão giả, liền chủ động giải thích. Hắn ta bị thương, nên ta đánh lén. Lão giả cười nhìn Lục Diệp. Ngược lại, còn có chút dũng khí. Lão trượng à, xin hỏi, ngài là người của Hạo Thiên Minh sao? Tuy trong lòng Lục Diệp đã có suy đoán, nhưng loại chuyện này còn phải xác nhận một chút. Lão giả đưa tay vuốt râu. Không sai, lão phù là người Hạo Thiên Minh. Lục Diệp cực kỳ vui mừng, xem ra đúng như Dương quản sự đã lo lắng từ trước. Hạo Thiên Minh đã đánh tới, mà Tà Nguyệt Cốc căn bản không giữ được chỗ khoáng mạch này. Từ cách lão giả này giết vào khoáng mạch cũng có thể thấy được điểm ấy. Sợ rằng hiện nay Hạo Thiên Minh đã làm chủ khoáng mạch này rồi. Về phần lão giả này có gạt hắn hay không, hắn nghĩ rằng đối phương không cần thiết phải làm như vậy. Thực lực giữa đôi bên chênh lệch quá lớn. Nếu người ta thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần vươn tay cho một chưởng là xong. Xin lão trượng, hãy cứu ta rời khỏi bể khổ. Lục Diệp vội vàng nói. Hắn muốn rời khỏi hầm mỏ này, nhưng không biết ven đường còn gặp được nguy hiểm gì hay không. Nếu thật vất vả đụng trúng một vị tiền bối cao nhân như này, đương nhiên phải tranh thủ thời gian ôm lấy đùi, làm vật trang sức cầu yên ổn. Lão giả gật đầu nói. Vậy đi theo bên người ta, lão phu cũng đang muốn ra ngoài. Đa tạ lão trượng. Lục Diệp cực kỳ cảm kích. Sau khi lão giả nói xong, đã lập tức đi lên phía trước dẫn đường. Lục Diệp lại không vội đuổi theo, mà ngồi xổm xuống lục lọi trên người Chu Thành. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một cây túi trữ vật. Trên cơ bản, mỗi một tu sĩ đều có túi trữ vật. Hình như nó không phải đồ chơi gì quý giá. Lục Diệp đầy đắc ý, chạy chậm đuổi theo lão giả. Lão giả ngoảnh đầu liếc hắn một cái, cười mỉm khẽ vươn tay. Đưa đây. Lục Diệp lập tức cảm thấy khó chịu như ăn phải con rồi. nhưng cân nhắc đến tình cảnh trước mặt mình, hắn vẫn ngoan ngoãn dâng túi trữ vật lên. Lão giả nhận lấy túi trữ vật, đưa tay vẽ một cái bên miệng túi, một đạo quang mang hiện lên. Ngay lúc Lục Diệp đang oán thầm trong lòng, lão giả kia lại ném túi trữ vật trở lại. Lão phù thu bình long hổ đàn, thứ này đại bổ nên tiểu tử ngươi không có dùng được, tạm thời tính là hiếu kính với lão nhân gia ta. Túi trữ vật vừa được Lục Diệp hai tay dâng đã bị ném trở về. Đến giờ hắn mới hiểu, không phải người ta muốn cướp chiến lợi phẩm của hắn, mà vì đối phương biết tu vi hắn yếu, không thể mở khóa cấm chế của túi trữ vật, cho nên mới tiện tay giúp. Lão đầu này làm người không có tệ nha. Trong lòng của Lục Diệp nghĩ như vậy, ngoài miệng lại vội vàng tạ ơn. Đa tạ. Tâm trạng càng thêm đắc ý. Trong đường hầm mỏ hắc ám, Lục Diệp vừa theo lão giả tiến lên, vừa dò xét đống đồ vật. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một chút khí huyết đan cùng mấy viên đan dược chữa thương. Cũng giống như tình huống bên trong túi trữ vật của Dương quản sự, trong này có một số bình lọ lộn xộn, Lục Diệp cũng không biết chúng đựng cái gì. Lại có mấy khối khoáng thạch khác nhau, nhưng phẩm chất lại không sánh bằng những khối được Dương quản sự cất giữ. Địa vị của Chu Thành không bằng Dương quản sự, đương nhiên tài sản trên người cũng không phong phú bằng. Có điều, chỗ này đã đủ cho Lục Diệp thỏa mãn rồi, dù sao cũng là đồ vật cho không. Hắn thu trường kiếm đang cầm trong tay vào túi trữ vật, thắt ở bên hông. Có túi trữ vật này yểm trợ, túi trữ vật cất giấu trong người kia mới có thể an toàn. Tuy rằng Lục Diệp có lòng muốn thỉnh giáo lão giả kia một chút tri thức về tu hành và linh đan, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định không thử. Người ta là tiền bối cao nhân, mặc dù bên ngoài thân thiết hòa ái, nhưng ai biết tâm tính bên trong ra sao. Lại nói, đối phương và hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, Lục Diệp cũng không dám thỉnh giáo người ta những điều này. Việc cấp bách trước mắt vẫn là theo lão giả ra khỏi đường hầm. Nếu như bởi vì chút lời nói mà đắc tội với người ta, khác nào bỏ gốc lấy ngọn. Lão giả đi phía trước không quá nhanh, nhưng Lục Diệp lại cần phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Ngẫu nhiên, lão cũng sẽ biến mất không thấy, nhưng mà rất nhanh sẽ quay trở về. Lục Diệp âm thầm suy đoán, sợ rằng đã có đệ tử Tàn Nguyệt Cốc ẩn nấp, bị lão giả phát hiện ra và tiến tới giết chết. Trong mỏ, có những con đường đang xen khắp nơi, địa hình vô cùng phức tạp. Cho dù là Lục Diệp trong lúc xuyên qua từng cái giao lộ, cũng cần thêm chút thời gian phân biệt mới có thể tìm được con đường chính xác. Nhưng lão giả chỉ như đi bộ nhàn nhã, mà mỗi một con đường do lão chọn đều là đúng đắn. Hai người đi không đến nửa canh giờ, phía trước đã có ánh sáng truyền tới, đó là cửa ra vào hầm mỏ. Lục Diệp theo lão giả đi ra khỏi đường hầm mờ tối, một lần nữa thấy ánh sáng bên trong. Tâm thần không khỏi hoảng hốt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu như lại được làm người thêm một lần nữa. Đường lão! Tại lối đi ra đường hầm đang có mấy bóng người trấn giữ. Đây là tu sĩ trong tông môn Cát Lộ Hạo Thiên Minh. Phòng bị có đệ tử Tàn Nguyệt Cốc từ bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhìn thấy lão giả hiện thân, cả đám đồng loạt hành lễ. Lão giả khẽ vuốt cằm. Bên trong đám người có một tu sĩ trung niên, tựa như người đứng đầu, nghi ngờ nhìn Lục Diệp, rồi dò hỏi. Đường lão, hắn là... Lão giả đáp. Đệ tử Huyền Thiên Tông bị diệt môn một năm trước, bị bắt tới nơi này làm quán nô. Lúc ở bên trong đã giúp ta một chút công việc. Tiền đường ta mang hắn ra ngoài. Tu sĩ trung niên kia hiểu rõ, chợt đưa tay ngoắc một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Dẫn hắn đi ghi chép một chút. Tu sĩ trẻ tuổi kia nhận lệnh, xông tới Lục Diệp nói. Đi theo ta. Lục Diệp quay đầu nhìn về đường lão, vốn định nói lời cảm tạ một phen, thế nhưng đường lão đã bước đi về nơi xa. Tu sĩ trung niên kia lên tiếng cũng theo sát lão, mở miệng nói. Đường lão, bàn phó minh chủ có lệnh, xin mời ngài tới gặp ngài ấy một chút. Có chuyện quan trọng muốn thương thảo. Đường lão đưa tay vuốt râu, oán giận nói. Một đống xương già rồi, nhưng mà một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Nói xong câu này, lão đã phóng lên tận trời. Trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng đâu. Lúc này dưới sự dẫn dắt của tu sĩ trẻ tuổi, Lục Diệp đi bước tới một hướng khác. Tu sĩ kia không có ý định giao lưu cùng hắn, đương nhiên với Lục Diệp im lặng là vàng. Hắn nghĩ lại lời Đường lão vừa nói, lại hiểu ý cười một tiếng. Lão già này thật là không có tệ. Bên trong đường hầm, hắn cũng không giúp được gì lão giả, ngược lại còn nhận ân tình của lão. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão lại nói như vậy, hiển nhiên đang cố hết sức để giúp mình. Đối với tiền bối cao thâm như lão, một câu thuận tiện có thể hóa giải được rất nhiều phiền phức cho Lục Diệp. Ví dụ như túi trữ vật treo bên hông hắn. Trước mắt đối với Lục Diệp, thứ này sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Ngay thời điểm Lục Diệp tìm được túi trữ vật này từ trên người Chu Thành, hắn cũng đã có giác ngộ tương ứng rồi. Thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu có người của Hạo Thiên Minh coi trọng túi trữ vật này, hắn sẽ lập tức đưa ra. Dù sao, thân phận của hắn bây giờ chỉ là quán nô tàn nguyệt cốc, vẫn là lúc cần dựa vào người khác. Có bỏ mới có được. Thêm nữa, đồ tốt thật sự đã bị hắn cất giấu trong người. Nếu mất đi một túi trữ vật của Chu Thành cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng có một câu thuận miệng vừa rồi của Đường lão, chỉ sợ không một ai dám đánh chủ ý với túi trữ vật này. Tới cuối cùng không thể trực tiếp gửi lời cảm ơn tới Đường lão, khiến cho Lục Diệp hơi có chút tiếc nuối. Nhưng mà ngày tháng còn dài, sẽ luôn có cơ hội. Kết thúc tập 2 bộ truyện Xuyên Không Tiên Hiệp Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.